Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1026, như cái tạc nhân. Tự bế không phải một lát liền có thể sẽ khá hơn. Tâm lý trưng cầu ý kiến sư gấp đầu đầy mồ hôi. Đã dùng hết tất cả vốn liếng, cũng chỉ là để crowd tinh thần thoáng khôi phục một chút. Ta hiện tại chỉ muốn biết, chúng ta trận tiếp theo tranh tài muốn dùng cái gì đội hình đi đánh. Ta không muốn lại nhìn thấy Mao Gia Ha cái này anh hùng. Thật một chút đều không muốn. Crow tại Lâm Thượng trận trước 3 phút rốt cục nói ra câu nói đầu. Tiên, sẽ không lại để ngươi tuyển Mao Gia Ha. Ngươi muốn chơi cái gì nói với ta một chút. Ta đến điều phối đội hình. Tam tinh huấn luyện viên trên mặt tiếu dung. Câu nói này hắn cơ hồ không có trải qua suy nghĩ trực tiếp nói ngay. Đội viên không tự bế, bọn hắn liền còn có hy vọng thắng lợi. Mặc dù hắn lúc nói những lời này cảm giác rất bình thường biệt khuất. Lấy Hàn Quốc điện tử thi đấu hoàn cảnh không khí, huấn luyện viên đều là tuyển thủ cha. Huấn luyện viên dám nói cái gì tuyển thủ là không thể nào không nghe. Mà lại câu lạc bộ tại cùng tuyển thủ ký hiệp ước thời điểm liền có các hạng văn bản rõ ràng quy định. Những này quy định để ở trong nước trong câu lạc bộ đều là không thể nào tồn tại. Tỷ như câu lạc bộ đáng nhìn tuyển thủ trạng thái tùy thời kết thúc hiệp ước. Mà lại giải thích quyền là trong tay câu lạc bộ. Ý tứ rất rõ ràng. Dù là ngươi tuyển thủ hiện tại trạng thái tốt. Nhưng nếu như ta cho rằng ngươi trạng thái không tốt. Ngươi tự tùy lúc chuẩn bị bái bai. Nói cách khác, nếu như ngươi đắc tội ta, kia không có ý tứ. Trực tiếp bái bai, còn có cùng loại với liên lạc không được tuyển thủ trừ tiền lương. Sinh bệnh chờ ngày nghỉ quá dài kết thúc hiệp ước các loại một loạt bá vương điều khoản. Tam tinh huấn luyện viên suy nghĩ mình lúc nào cùng đồng đội như thế vẻ mặt ôn hòa rồi. Còn dựa vào hắn đến định chế chiến thuật. Nhưng không làm như vậy, lấy trước mắt loại tình huống này tất thua không thể nghi ngờ. Trước tiên cần phải hảo hảo điều chỉnh chính crowd tâm thái. Tạm thời trước thỏa mãn hắn, về sau thu được về tính sổ sách liền tốt. Cái này chủ nếu là bởi vì tam tinh trước mắt là Hàn Quốc đội ngũ độc miêu miêu. Bọn hắn nếu như bị ngược. Sau khi về nước sẽ tiếp nhận cỡ nào còn như cuồng phong bạo vũ internet công kích có thể nghĩ. Tường tình xin gặp năm ngoái SKT thua trận thế giới tổng quyết tái sau. Mạnh như Faker đều bị trong nước bình xịt tới một vòng lại một vòng tẩy lễ. Bọn hắn tam tình sợ không phải muốn bị phun câu lạc bộ không dám mở cửa. Ta muốn chơi Lissandra, Crow hơi suy tư về sau. Mở miệng nói ra. Lissandra tốt, vậy liền Lissandra đi, tam tinh huấn luyện viên thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lissandra thật là không tệ, hắn nguyên bản còn lo lắng Crow sẽ đưa ra quá phận yêu cầu. Tỷ như nói cái gì xuất ra Yasuo Mid loại hình, vậy hắn tuyệt đối là sẽ không đáp ứng. Không những sẽ không đáp ứng, sẽ còn đem tụ lực thật lâu bàn tay vung quá khứ. Dù sao đều mẹ nó là thua. Thật sự cho rằng nuông chiều ngươi rồi. Crow cũng không biết mình tại trước quỷ môn quan đi một vòng. Lúc này trọng tài đã qua tới nhắc nhở bọn hắn muốn lên đài so tài. Liền xem như là bo ba đến đánh tốt a. Nói cho chúng ta biết mình thua trận ván này, chúng ta liền không có. Cho nên đều cầm ra bản thân trạng thái tốt nhất. Trước tiên đem điểm số đuổi ngang, lấy thêm đến điểm thi đấu. Tâm lý trưng cầu ý kiến sư bắt đầu mình lắc lư hình thức. Cố lên, tam tinh những người còn lại đấu trí ngược lại là có chút cao. Nhìn qua trận đầu thất bại đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Cái này cũng khó trách, liền xem như đều rất khó chịu. Nhìn thấy Crow một người gánh chịu tuyệt đại đa số chuyển vận. Còn bị người chuyển vận thảm như vậy, bọn hắn tự nhiên mà vậy cũng liền không khó chịu. Thảm là rất khó chịu, nhưng có người so ta thảm hại hơn liền không quan hệ rồi. Đây là đại đa số người đều có được một loại tâm lý. song phương tuyển thủ leo lên sân khấu. Lần này có được ưu tiên chọn một bên quyền SSG vẫn là lựa chọn màu lam phương. Bên trên một bàn bọn hắn là bị động lựa chọn, mà cái này một thanh là chủ động. Nhìn qua crowd trạng thái cũng không tệ lắm, vừa rồi còn giống như nở nụ cười. Búp bê nhìn xem đạo truyền bá hoán đổi quá khứ hình tượng. Cẩn thận nhìn chằm chằm xem xét hai mắt, chợt vừa cười vừa nói. Hẳn là trong đoàn đội có tâm lý trưng cầu ý kiến sư đi. Nói thực ra loại tình huống kia bằng vào chính hắn là rất khó nhanh như vậy khôi phục. Cũng không biết tam tinh thanh này đội hình sẽ có hay không có chỗ điều chỉnh. Hai bên ban người cùng bên, trên một thanh cơ bản không có gì khác biệt a. SSG bên này lầu một không chút khách khí, trực tiếp quyết định say a. Bên trên một thanh thước đế phát huy kỳ thật cũng không tệ lắm. Vô công không qua đi. Chủ yếu là Uzi bên này người máy cho đến áp lực quá lớn. Bất quá tam tinh cái này một thanh cũng không có đi nhằm vào người máy. Bọn hắn nào có ban vị đi. Nhằm vào A. Gia Vân cùng Galio hệ thống muốn hủy kéo A. Cho nên Gia Vân muốn ban. Chisana muốn ban A. Còn có chính là lý đội trưởng cái kia đối tuyến vô giải Victor. Đối Kuvi tới nói, hắn làm SSG bên này tương đối hạch tâm một cái điểm. Hắn đối tuyến không thể nổ tung. Nếu là nổ quá lợi hại Kuvi rất dễ dàng ẩn thân. Giải thích nhóm tại phân tích. Cục diện bên trên đã đến phiên xác lựa chọn anh hùng. Một hai lâu. Bọn hắn đầu tiên là quyết định một tay Kalista, ngay sau đó lại lựa chọn Alista, Kalista thêm Alista, chậc chậc, tiểu tổ thi đấu hoàn toàn không gặp được anh hùng. Trận chung kết thế mà bị ngay cả để hai thanh. Hàn Quốc ghế bình luận bên trên, phụ trách giải thích bên trong một cái người Hàn Quốc trong giọng nói có chút ít trào phúng ý tứ. Cũng không có cách. Xác hoàn toàn không rời đi cái này anh hùng. Chúng ta chỉ có thể ở Seiya cùng hắn ở giữa chọn một. Khả năng SSG bọn hắn có ứng đối phương pháp đi. Giờ này khắc này, SSG huấn luyện viên có chút nhức cả trứng. Hắn thanh này kỳ thật dự định tuyển cái Morgana đến phòng ngừa người máy. Mặc dù dạng này sẽ bị động một chút, nhưng đã mít lên nghĩ muốn lựa chọn băng xương nữ vu loại này có lập đoàn năng lực anh hùng lời nói. Phụ trợ bên này lập đoàn nhiệm vụ liền tương đối nhẹ. Kết quả xác tuyển cái Alista, tiêu chuẩn thấp nhất đường dưới. Cái này đường dưới tổ hợp thật sự là ai đụng phải đều sẽ cảm giác đến đau đầu. Vẫn là cầm Morgana, sau đó trực tiếp đem Lissandra cầm. SSG huấn luyện viên mở miệng nói ra, sở dĩ lựa chọn nhanh chóng cầm Lissandra là bởi vì cái này anh hùng ở thế giới thi đấu trong lúc đó crowd luyện tập rất nhiều. Người ta có không phải người ngu, OPGG bên trên hoàn toàn có thể tra bọn hắn hàn phục chiến tích. Nước phục bởi vì hoàn cảnh vấn đề, cho dù là ở trong nước, bọn hắn cũng vẫn chọn tại hàn phục huấn luyện. Mỗi ngày đều có phân tích sư đi phân tích đối thủ rank tình huống. SSG chính là làm như vậy. Bọn hắn đương nhiên cho rằng xác hẳn là cũng biết crowd anh hùng ao. Nếu thật là cho hắn ban, vậy thì có điểm khó chịu. SSG bên này 2-3 lâu cấp tốc quyết định xuống. Cải biến ý nghĩ ha. Tay trái cười một cái nói. Lissandra ưu khuyết điểm rất rõ ràng. Ưu điểm là đẩy tuyến tương đối nhanh, trợ giúp năng lực cũng không tệ, nhất là e kỹ năng băng chảo tại xuyên thẳng qua một chút rất dày địa hình lúc lại có hệ thống tự. Mang bác, dù là băng chảo không có ra vách tường, nhưng chỉ cần khoảng cách vách tường không xa, Lissandra nhị đoạn e theo tới thời điểm cũng vẫn như cũ sẽ bị gạt ra vách tường. Đạt tới để cho người ta xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nhưng khuyết điểm cũng có. Cái này anh hùng, nếu như không có nhất định trang bị trèo trống, coi như đi vào khống chế lại 5 cái cũng là không có thương tổn. Mà lại nó lập đoàn năng lực không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Vậy chúng ta làm tâm tính đi lên. Lý Mục vừa cười vừa nói. SSG bên này, khi thấy sắc lầu ba lựa chọn lúc, ma quyền sát trưởng Crow biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc lại xuống tới. Mã, Mao Zaha, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.